Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, cái này đáng chết yêu nữ. Chiến thắng Stoke City đội về sau, Leeds United là thu được thi đấu vòng tròn 12 thắng liên tiếp. Cái này một đợt 12 thắng liên tiếp là tất cả Championship đội bóng đều cảm thấy tuyệt vọng. Ngoại giới truyền thông thì là điên cuồng thổi phồng Leeds United đội. 12 tháng liên tiếp, Leeds United để cảm giác được tuyệt vọng. Yorkshire Bill báo Kelly Ford là trắng trợn tán dương lấy Leeds United đội biểu hiện gần nhất. Nàng là đem doa nâng lên trời đi. Nàng trực tiếp công bố doa chính là Leeds United chúa cứu thế. Chỉ cần có doa tại, Leeds United tất nhiên sẽ quay về Premiership, để tất cả Leeds United người một lần nữa ngẩng đầu lên. Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Leeds United gần nhất như thế mãnh liệt thành tích về sau, bọn hắn cũng là chấn kinh. Bọn hắn thật không nghĩ tới tên điên doa vậy mà lợi hại như vậy. Lại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, hắn vậy mà dẫn theo cái này một chi không so với tuổi trẻ Leeds United đội đi cho tới bây giờ. Thật là quá kinh người. Mà càng làm cho Leeds United fan hâm mộ bóng đá vui mừng chính là Leeds United đội hiện ra tới cái này một nhóm cầu thủ trẻ. Cái này tuổi trẻ đám cầu thủ thực lực thật là quá mạnh. Trong đó lấy Ribery, Piqué, Hanla cầm đầu này một đám thiên tài cầu thủ trẻ là nhất. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tựa hồ là thấy được mấy năm trước chi kia thanh niên quân cận vệ. Cái bóng đã từng, Kelly Ford còn làm qua dạng này một thiên đưa tin. Tên điên doa dốc sức chế tạo. Thanh niên quân vệ quân đoàn thứ hai đột kích. Đúng vậy, Kelly Ford đã đem chi này đội bóng xưng là thanh niên quân cận vệ quân đoàn thứ hai. Lúc ấy là không có đạt được bao nhiêu tán đồng. Nhưng là hiện tại vô số truyền thông đều đem cái danh xưng này đặt tại chi này Leeds United trên đầu. Hơn nữa còn đưa cho tên điên doa quân đoàn trưởng chức vụ và quân hàm. Leeds United fan hâm mộ bóng đá hiện tại đối với Leeds United đội là tràn đầy hy vọng. Bọn hắn hiện tại giống như hồ đã thấy Leeds United quay về Premiership tràng diện. Càng ngày càng nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá bắt đầu phản bội. Bọn hắn lại lần nữa về tới ủng hộ doa đoàn thể. Bắt đầu vô điều kiện trương chịu đựng doa. Đem doa thờ phụng vì tinh thần. Bọn hắn là chỉnh tề hát vang lấy kia một khúc chiến ca. Chúng ta có điên cuồng doa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Đường phân cách thi đấu vòng tròn chương 30 vòng đấu kết thúc. Leeds United nương tựa theo một nhóm tử vong 12 thắng liên tiếp. Điểm tích lũy là đạt đến đáng sợ 68 phân. Là xếp tại Championship thi đấu vòng tròn bảng thủ vị trí. Mà lại bọn hắn hiện tại là dẫn trước tên thứ hai Ipswich đội 9 phân. Đúng vậy, Ipswich là chạy tới. Bọn hắn điểm tích lũy đạt đến 59 phân. Bài danh thứ ba thì là Wigan Athletic đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 57 phân. Lạc hậu Leeds United đã 11 phân. Leeds United bộ dạng này xem ra là không bao lâu liền muốn khóa chặt một cái trực tiếp thăng cấp. Danh ngạch A, xếp hạng thứ tư chính là Sunderland đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 56 phân. Lạc hậu hạng 31 phân. Lạc hậu thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Leeds United đội 12 phân. Lạc hậu 4 cái thắng trận. Cái chênh lệch này là phi thường lớn A. Cho dù là hiện tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 16 vòng tình huống dưới. Xếp hạng thứ 5 chính là Reading đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy chỉ có 50 phân. Đã lạc hậu Leeds United 18 điểm. Đây quả thực không có cách nào cùng Leeds United tranh phong. Xếp hạng thứ 6 là Sheffield United đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 48 phân. Lạc hậu Leeds United 20 phân. Đây chính là thăng cấp khu tình huống trước mắt. Ở chỗ này, kỳ thật có thể nâng lên nói một chút. Reading cùng Sheffield United đội mấy có lẽ đã mất đi tranh quan hy vọng. Mà lại cái này hai chi đội bóng thăng cấp playoff tư cách cũng là rất bình thường không an toàn. bởi vì sau lưng bọn hắn còn có một chi điểm tích lũy 46 phân đội bóng, 3 chi cùng tích 45 phân đội bóng, 1 chi 43 phân, 1 chi 42 phân, 1 chi 41 phân cùng 2 chi cùng tích 40 phân đội bóng. Những này đội bóng khoảng cách Sheffield United đội thế nhưng là không xa. Thi đấu vòng tròn còn có 16 vòng. Nói không chừng thứ hạng này còn có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu. Đương nhiên, Leeds United đội là phi thường ổn. Phải nói chỉ cần bọn hắn không xuất hiện hủy diệt tính sai lầm, bọn hắn hẳn là có thể cầm tới một cái thăng cấp danh ngạch. Nhưng là, cho tới bây giờ cái này mấu chốt, Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là hy vọng Leeds United đội có thể thi đấu vòng tròn quán quân, trực tiếp thăng cấp giải ngoại hạng Anh rồi. Mà tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá xem ra, hiện tại Leeds United có thực lực này. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối Leeds United đội tràn đầy lòng tin. Bọn hắn liền chờ đợi thăng cấp giải ngoại hạng Anh. Đường phân cách mà lúc này, Kelly Ford thì là đang vì Doa Minh bất bình. Bởi vì tại Championship thi đấu vòng tròn tháng 12 trong trận đấu, thu hoạch được toàn thắng câu lạc bộ có hai nhà. Một nhà chính là Doa dẫn đầu Leeds United đội. Một chi thì là từ Joe Roy người ký tên đầu tiên trong văn kiện Ipswich đội bóng. Leeds United xếp hạng so Ipswich đội xếp hạng cao hơn. Mà lại Leeds United chiến thắng tranh tài đều so Ipswich tranh tài muốn nhẹ nhõm đẹp mắt rất nhiều. Nhưng là tại PFA bình chọn bên trong, tháng 12 phần nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất danh hiệu vẫn là rơi xuống Ipswich huấn luyện viên trưởng Joe Roy trên đầu. Cái này khiến Kelly Ford là phi thường không cao hứng. Lại Kelly Ford xem ra, nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất liền hẳn là tên điên Doa. Rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông cũng cho là như vậy. Nhưng là Championship chính thức vẫn là đem nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất danh hiệu ban phát cho Joe Roy. Điều này khiến cho phi thường bất mãn mãnh liệt. Mà bây giờ, tháng 1 Championship thi đấu vòng tròn đã kết thúc. Kelly Ford là tại nàng trong báo cáo ủng hộ Doa, công bố Doa tuyệt đối là nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất duy nhất nhân tuyển. Thậm chí Kelly Ford còn tại Yorkshire Bill báo bên trên phát khởi một cái bỏ phiếu. Nhìn xem có ủng hộ Doa được tuyển một tháng huấn luyện viên xuất sắc nhất. Cái này bỏ phiếu mở ra 3 ngày. Lại có 80% hai người cho rằng Doa hẳn là được tuyển tháng một nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất. Cái này tỷ lệ ủng hộ đã là vô cùng cao. Đương nhiên Doa không có đạt tới 90% hay là 100%, nguyên nhân là có người thờ ơ, trực tiếp lựa chọn ta không có hứng thú. Còn có chính là một chút hắc phấn, kiên trì lựa chọn không ủng hộ. Nhưng là cái này tỷ lệ ủng hộ đã là cao đến phi thường dọa người. Xem ra Doa được tuyển nguyệt tốt nhất thật là thực chí danh quy a. Đương nhiên, hiện tại Championship chính thức còn chưa có bắt đầu bình chọn tháng 1 nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất, bởi vì hiện tại tháng 1 đều còn chưa kết thúc. Hiện tại mới ngày 23 tháng 1, một tháng cuối cùng một tuần là không có Championship thi đấu vòng tròn. Bởi vì hiện tại lại nghênh đón một cái quốc tế tranh tài ngày. Championship thi đấu vòng tròn là muốn đi vào ngắn ngủi ngưng chiến. Trận tiếp theo Championship thi đấu vòng tròn sẽ tại ngày mùng 4 tháng 2 chính thức khai hòa. Leeds United đối thủ là Burnley đội. Đương nhiên, tại cái này quốc tế tranh tài ngày ở giữa, Leeds United thế nhưng là còn có tranh tài muốn đá. Tại cái này quốc tế tranh tài ngày ở giữa khe hở, Leeds United có hai trận đấu muốn đá. Một trận là tại ngày 26 tháng 1. Tại mình sân nhà Elland Road sân bóng nghênh chiến Liverpool đội. Bắt đầu xong phương League Cup bán kết hiệp 2 tranh tài. Còn có một trận đấu là tại ngày 29 tháng 1 tiến hành. Leeds United sân khách đối chiến Blackburn. Đây là Cup FA thứ tư vòng tranh tài. Cho nên, tại cái này quốc tế tranh tài ngày, Leeds United câu lạc bộ thế nhưng là không có chút nào nhẹ nhõm. Kết thúc cùng Stoke City đội sau cuộc tranh tài, Leeds United hiện tại tuyển thủ quốc gia thật không nhiều. Rời đi chỉ có Gary Kelly. Boom xong mặc dù thương lành, nhưng là gần nhất một chi không có cái gì tranh tài. Mà lại hắn cũng là nước Pháp biên giới tuyển thủ quốc gia. Lần này không có trúng tuyển nước Pháp đội tuyển quốc gia. Mà Hà Lan lợn rừng Davis cũng giống như vậy. Mặc dù lúc trước hắn một mực là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng là khô tọa băng ghế đã lâu. Mà lại niên kỷ đã 31 tuổi. Cho nên lần này cũng không có bị chiêu nhập Hà Lan đội tuyển quốc gia. Ngoại trừ những người này. Pique là về Tây Ban Nha đi. Hắn là đi Tây Ban Nha U21 đội tuyển quốc gia báo đến đi. Ribery cũng là đi nước Pháp. Hắn là trúng tuyển nước Pháp U21 đội tuyển quốc gia. Lennon mặc dù ra sân thời gian không phải đặc biệt nhiều. Nhưng là tại có hạn thời gian bên trong. Vẫn là giao ra phi thường kinh người biểu hiện. Lennon là vượt cấp trúng tuyển nước Anh U21 đội tuyển quốc gia. Cho nên, lần này Leeds United câu lạc bộ tổng cộng người rời đi liền có 4 người. Rời đi trong 4 người này. Có 3 người là Leeds United tuyệt đối chủ lực. Đây đối với Leeds United ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Đường phân cách có đội tuyển quốc gia đám cầu thủ rời đi câu lạc bộ. Không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ Leeds United đám cầu thủ doa cũng cho thả 2 ngày nghỉ. Khiến cái này đám cầu thủ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nước Anh chức nghiệp tranh tài thật là quá dày đặc. Nhất là Championship thi đấu vòng tròn. Championship thi đấu vòng tròn một cái mùa giải. Chỉ riêng thi đấu vòng tròn liền muốn đá 46 vòng. Đây chính là muốn so Premiership mọc ra 8 vòng đấu. Lại thêm League Cup, Cup FA cùng một chút đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Championship thi đấu vòng tròn đám cầu thủ đều phải muốn bị mệt chết. Cho nên, doa là cho những này đám cầu thủ để nghỉ. Để bọn hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Doa ở thời điểm này cũng là chuẩn bị rời đi nước Anh. Bay hướng Trung Quốc một chuyến. Hắn muốn trở về nhìn xem nhà mình mỏ than sinh ý. Lại mau mau đến xem Isabella York gần nhất mới thu mua ảnh nghiệp công ty đến tột cùng thế nào. Thế nhưng là, ở thời điểm này, một vị mỹ nữ tìm tới cửa. Vị mỹ nữ kia cá tính 10 phần. Nhưng tóc cắt ngang trán che khuất nửa gương mặt ngang tai tóc ngắn là nàng tiêu chí. Thân mang một bộ màu trắng cải tiến bản đồ công sở. Bộ này giả mặc vào trên người nàng, để khí chất của nàng có thể sinh sôi. Nhìn qua thật là mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng có một đôi chân dài, vô cùng đoạt người nhãn cầu. Nhất là cái này một đôi chân dài bên trên mặc tất chân màu đen. Càng là xóa bỏ rất nhiều nam đồng bào mắt tế bào. Nữ nhân này không giống với còn lại Âu Mỹ mỹ nữ. Dáng người như vậy nóng bỏng. Như vậy sóng cả mãnh liệt, thậm chí có thể nói, đây là một vị sân bay, nhưng là nhìn một cái, người vẫn như cũ cảm thấy nàng vô cùng gợi cảm. Đây chính là yêu nữ Christina. Hôm nay, cái này yêu nữ gợi cảm trên môi thoa lên sáng màu tím môi son, lộ ra vô cùng yêu mị. Nhìn xem cái này yêu nữ đến, Doa tự nhiên biết trước mắt nữ nhân này tới vì sao. Doa hướng về cái này yêu nữ vươn tay phải của mình. Nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ đi cùng ta hợp tác đây. Nhìn xem Doa vươn ra tay phải. Christina quyến rũ liếm lấy một chút sáng màu tím bờ môi. Hướng về phía trước bước ra 2 bước. Trái tay nắm chặt Doa vươn ra tay phải. Tay phải nắm ở Doa eo. Đột nhiên đem Doa hướng trong ngực một vùng. Hai người thân thể liền chăm chú thiếp ở cùng nhau. Trong nháy mắt một trận Chanel số 5 nước hoa đặc hữu mùi thơm trong nháy mắt xâm nhập Doa khứu giác. Hơn nữa còn kèm thêm một trận nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể. Doa linh hồn đều là một cái giật mình. Christina kia sáng màu tím gợi cảm bờ môi hôn lên Doa kia anh tuấn gương mặt. Không khí hiện trường trong nháy mắt mập mờ đến cực hạn. Doa đưa tay. Julia Oliveira tức giận trừng mắt cái kia đáng chết yêu nữ. Trong lòng điên cuồng mắng. Kỵ nữ. Lẳng lơ. Dám ăn lão bản của chúng ta đậu hũ. Đáng chết nữ nhân xấu. Một hôn về sau. Christina kia nhu di còn tại Doa trên mông hung hăng sờ soạng một cái. Mị nhãn trêu chọc nghĩ Doa phóng điện. Cái này mới chậm rãi thối lui.